sủng phi của hoàng đế. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung thoại bản này thưa thớt bình thường, còn không có của nàng xem kích thích. Tạ Doanh Xuân làm sao lại vui vẻ như vậy? Tạ Doanh Xuân đem thoại bản đặt lên bàn nhỏ, tùy Rick cầm điểm tâm lên ăn. Mấy ngày trước ta còn nghĩ, về sau nếu cứ buồn chán trong hoàng cung này thì nên làm sao đây? Cả ngày cũng chỉ có thể xem thoại bản G, I, E, C thời gian. Nhưng hiện tại ta đã hiểu rõ, cho dù Thái hậu nương nương có muốn đưa ta vào hậu cung thế nào, chuyện này cũng là không thể. Ngu Ninh, vì sao? Ta thật sự là tốn sức lực. Ngự hoa viên ta đều ngồi xổm đã lâu. Thuốc bổ kia Thái hậu đưa cho bệ hạ ta đều chạy qua mấy lần. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, bệ hạ vẫn là chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái. Ta cũng coi như yên tâm, bệ hạ không vừa mắt ta. Qua một tháng này, ta liền có thể về nhà. Ngu Ninh bị Tạ Doanh Xuân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm đi, một tháng sau chúng ta liền có thể về nhà. Muội sẽ không ở lại trong cung. Nhìn xem Thẩm Thác chán ghét biết bao. Thân là thiên tử thì sao chứ? Vẫn không được người ta thích à? Đúng rồi Tam Tỷ. Tỷ có phải đêm qua ra ngoài không? Tạ Doanh Xuân nửa đêm tỉnh lại một lần. Phát hiện trong thiên điện chỉ có Tiểu Bảo. Không thấy bóng dáng Ngu Ninh. Ta, đây là bí mật. Ngu Ninh suýt một tiếng. Nhỏ giọng nói, đây là bí mật. Ta qua một thời gian nữa nói cho muội. Muội trước thay ta bảo mật. Tạ Doanh Xuân nheo mắt, không phải là vị tuấn tú lang quân kia của tỷ ở trong cung làm thị vệ chứ? Nói thật, có phải tỷ đi gặp nam nhân? Đúng, cái gì cũng không gạt được muội, cho nên phải nhờ muội giữ bí mật. Chuyện này trong nhà chỉ có muội biết đó, trong cung không hơn Minh Đức Tử, vạn nhất bị người ta nhìn thấy chẳng phải muốn gây họa sao? Tam tỷ tỷ phải cẩn thận chút. Cho dù gặp mặt cũng không nên chọn vào buổi tối. Ban ngày gặp một lần thì tốt, buổi tối bị người ta nhìn thấy mới không được. Ngu Ninh lung tung gật đầu, không nói rõ. Cách chương.